Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 876, Chu Cửu Kiệt nghi ngờ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái, trên gương mặt không có hiện hiện ra bất kỳ kích động, như vậy tu vi đều là nằm trong dự liệu của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay rút ra lúc trở lại, bỗng nhiên hắn rất là kinh ngạc phát hiện thử linh kính tròn trên cái thứ tư chấm tròn lại bạo phát ra càng chói lóa mắt ánh sáng rực rỡ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vẫn chưa hết? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy kinh ngạc nhìn tia sáng kia hoa, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc, nhưng là, không chờ hắn vẻ mặt có chút thay đổi, thử linh kính tròn trên, nhưng là lần nữa sáng lên một điểm tròn, thiên tiên cảnh hậu kỳ. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh hoàn toàn ngu, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực bắt đầu liên tục không ngừng rót vào thử linh kính tròn bên trong. Chẳng những là hắn trực tiếp đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, ngay cả Tô Mạt trưởng lão đám người cũng đều toàn bộ sợ ngây người. Thiên tiên cảnh hậu kỳ, đây chính là nhị cấp trưởng lão tu vi, xảy ra chuyện gì? Tuệ Minh không phải là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong sao? Tại sao thử linh kính tròn sẽ sáng lên thứ năm chấm tròn? Nhàn Tịch trưởng lão mặt bên trên cũng tận là kinh hãi, rất là không tưởng tượng nổi hỏi, hắn chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong sao? Nhưng là thử linh kính tròn làm sao sẽ xuất hiện biến hóa như thế? Nhàn trưởng lão đứng ở bên cạnh, nghe nói như vậy sau đó cũng là mặt đầy khiếp sợ. Các ngươi nhìn, thứ năm chấm tròn cũng bị đốt sáng lên, quang mang chút nào đều là không có yếu bớt dấu hiệu. Tô Mạt trưởng lão chỉ thử linh kính tròn, lớn tiếng kinh hô lên, thiên tiên cảnh hậu kỳ, người này lúc nào đánh vào đến thiên tiên cảnh hậu kỳ? Lão hủ ta tu luyện hơn 500 năm, cũng mới khó khăn lắm tu luyện tới thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi cảnh giới, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không ra? Nhàn trưởng lão trong giọng nói tất cả đều là khó tin. Không trách Vô Vọng Phong muốn thu hắn làm đồ đệ, xem ra Hạ Hầu đại nhân là sớm liền nhìn ra tiểu tử này thiên phú dị bẩm. Khoáng cổ thước kim, lại thời gian ngắn như vậy liền trực tiếp trở thành thiên giới lại một cái cường giả siêu cấp. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nhàn trưởng lão tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, chợt vỗ đầu một cái. Chỉ có đứng ở bên kia Chu Cửu Kiệt, giờ khắc này nhíu mày. Trước hắn mặc dù trên mặt nổi là Vô Vọng Phong nhị sư huynh, nhưng là hắn từ nhỏ chính là bị thánh mẫu từ bên trong Linh Sơn thôn trang tuyển ra, đối với hắn thân thể tiến hành đặc thù xử lý, sau đó để cho hắn du nghiêm ngặt mỗi cái tông môn, học tập các phái công pháp. Cho nên bất kể là lịch duyệt hay lại là tu vi, thực ra đều là ở Tiểu Tuệ Minh trên, bất quá vẫn luôn là đang làm bộ thôi. Đi ngang qua Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài sau đó, hắn là như vậy đột nhiên cảm thấy trong lòng mình cái vật kia bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cho tu vi lần nữa giếng phun, trực tiếp đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, sau đó bị thánh mẫu triệu hồi, phái đến rồi Ngự Họa các nhậm chức. Trọng yếu nhất là, hắn cũng là có thể biết rõ hết thảy năng lực. Một loại đệ tử tu vi cảnh giới đều là chạy không khỏi hắn con mắt, nhưng là, hắn rất là kỳ quái là, lần này hắn lại không có nhìn ra Tiểu Tuệ Minh tu vi chân chính. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chu Cửu Kiệt yên lặng nhìn đứng ở thử linh kính tròn trước Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt cũng là không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị. Thần sắc hoàn toàn chậm lạnh lùng đi xuống. Tiểu Tuệ Minh khảo sát, trực tiếp ngoài người sở hữu dự liệu. Ngay cả trong ngày thường rất là tự phụ Lý Diệu, giờ phút này cũng là nhếch to miệng. Trong hai mắt, tràn đầy khó tin. Còn lại đệ tử dự thi càng là sợ ngây người. Có chút đầu óc chuyển nhanh một chút đệ tử, cũng là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đây mới là Tuệ Minh tu vi thật sự a. Không trách hắn có thể dễ dàng chém chết Đoạn Vân Ba cùng Trác Nhất Phàm. Chỉ có Âu Dương Tốn, hắn yên lặng nhìn Tuệ Minh, trên mặt không nhìn ra buồn vui, trong hai mắt không có bất kỳ tâm tình, chỉ có một phần nhàn nhạt ung dung cùng an tĩnh. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn Tuệ Minh, khóe miệng đột nhiên dâng lên một vệt như có như không mỉm cười. Năm đạo quang hoa rượu mắt chói mắt, cơ hồ khiến nhân trợn không mở con mắt. Bất quá, ngay tại thứ năm chấm tròn cực kỳ sáng chói sáng lên sau đó, kia còn thừa lại người cuối cùng chấm tròn vẫn là không có sáng lên. Tiểu Tuệ Minh khảo sát cũng liền đến đây chấm dứt. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đưa tay lột xuống. Giờ phút này hắn mình cũng là mặt đầy mê mang. Hắn thế nào cũng không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy là chân thực. Hắn theo bản năng quan sát mình một chút cảnh giới tu vi. Cũng không sai, còn vẫn là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng là, này thử linh kính tròn, vì sao lại phát sinh như vậy biến hóa? Lại sẽ có 5 cái chấm tròn đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, 5 cái chấm tròn quang mang mở ra, đại biểu tu vi cảnh giới, trực tiếp đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ. Thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong cùng thiên tiên cảnh hậu kỳ, mặc dù nhìn qua chỉ là một tiểu giai đoạn chênh lệch, nhưng là lực lượng chân chính chênh lệch, có thể nói là khác nhau trời vực. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi xuống, toàn bộ tinh võ trong các đều là một mảnh tĩnh lặng, lá rụng có thể nghe. Tuệ Minh, không nghĩ tới ngươi lại có biện pháp che giấu chính mình tu vi. Nhàn Tịch trưởng lão không nhịn được nói, đúng vậy, chúng ta thật cũng coi thường ngươi. Xem ra Đoạn Vân Ba cùng Trác Nhất Phàm không có đạt được tư cách ngọc bài, cũng không oan uổng. Tô Mạt trưởng lão gật đầu một cái, phụ họa nói. Nhàn trưởng lão đi lên trước một bước, nhìn Tiểu Tuệ Minh, nói, rất tốt a, Tuệ Minh, xem ra Hạ Hầu đại nhân nhãn quang chính là chuẩn. So với lão hủ ta tới, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tiểu Tuệ Minh không còn gì để nói. Thực ra, chính hắn cũng không biết rõ, trong này cũng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tu vi cảnh giới cũng không giống như là linh khí gom, chỉ cần có tốt linh tuyền hoặc gom công pháp, liền có thể đại phúc độ gom chuyển hóa. Tu vi cảnh giới chính là thiên đạo, là yêu cầu đối với chân chính đại đạo tối cao lĩnh ngộ mới có thể tăng lên. Tuệ Minh rõ ràng chỉ là lĩnh ngộ thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, trong cơ thể kinh mạch cũng là vừa mới cũng đả thông, bắt đầu làm tiểu chu thiên vận chuyển, làm sao có thể sẽ không phải là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong đây. Nhưng là giờ khắc này hắn không cách nào nói rõ này nguyên nhân ở trong, bởi vì Nhàn trưởng lão cho là thử linh kính tròn hư rồi, phái một tên vừa mới thông qua khảo sát đệ tử tiến lên thí nghiệm, phát hiện thử linh kính tròn không hề có một chút vấn đề. Nhàn trưởng lão đám người cũng chỉ có thể đem cái hiện tượng này đổ cho Tuệ Minh tu luyện có thể che giấu chính mình tu vi thật sự công pháp, hoặc là có nào đó thần khí trong người, đưa hắn tu vi thật sự hoàn mỹ ẩn giấu đi. Không trách Lâu Kiệt nói ngươi không cần tham gia trắc nghiệm rồi. Này tam cấp trưởng lão khảo hạch, đối với ngươi mà nói, giống như là chơi game một loại đơn giản. Nhàn trưởng lão trên mặt tràn đầy nụ cười, chụp sợ Tuệ Minh bả vai. Nhàn trưởng lão khen chật rồi. Tiểu Tuệ Minh không thể chối, nếu không, nếu như hắn gắng phải nói là chính mình tu vi chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong lời nói, như vậy sợ rằng sẽ đưa tới Nhan trưởng lão càng hưng thịnh thú. Cuối cùng chỉ sợ sẽ huyên náo toàn bộ Ngự Họa Các đều là phí phí dương dương. Không người không biết, không người không hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.